Quan chức pháp sư dị bản, chương 532, Linh Vĩ Cung, Cung trưởng. Góc chuyện audio.com, trận pháp cấm chú so với cấm chú uy lực càng lớn, cần càng nhiều thời gian, tài nguyên và ma năng đến kích nổ, nếu không muốn nói là cần thiên địa thuận lợi trợ giúp, cần thần khí ma cụ bảo đảm không có gì sai sót. Thiên Văn Quang Minh, Thiên Cương Thánh Châu, Kim Phật Xá Lợi, đây là tập hợp thiên quốc sức mạnh to lớn nhất bố trí thẳng thắng một mạch tới nói, cấm chú bên trong, bao quát hoàn mỹ cấm chú cũng không thể so sánh được. Nhưng này uy lực là ma pháp văn minh đứng đầu hết thảy, bố trí tới siêu việt cấm chú trận pháp là thế giới pháp sư hiện tại vô địch pháp lực. Loại trận pháp này, đã là 100% có thể chắc ăn đem hầu hết đế vương cho đánh giết. Khu phu bị khóa chặt trong hầm ngục bị người khác lợi dụng quang tác quấn. Quanh cổ giết chết tựu cũng chính là một phần của đại trận này. Gào gừ hống, Hắc Long cùng băng thần Minh Lang rít gào cũng vang lên ở bên trong mảnh này Tây Thiên Cực Lạc, có Kim Phật Xá Lợi tịnh hóa, có Phật ngữ phản âm áp chế tinh thần, có vạn trượng ánh sáng từ bên trong chùa Thiên Cự Vân màu vàng bắn về phía da thịt bọn nó, triệt để khiến bọn nó hai mắt hoàn toàn không thấy gì, đầu cũng là bầu trời trắng xóa, mà thân thể thì thống khổ rít gào không sao bì được. Còn tốt ơ pây, tiểu mây bên dưới, ngay cả bạch quang thuẫn của tiểu mây cũng không bảo vệ được quang minh loại này. Giống như từng điểm sinh mệnh của hai nàng đang bị rút đi vậy, theo thánh châu ánh sáng ngược lại là rút từng điểm sinh cơ ra ngoài. Cũng không phải các nàng không đỡ được tại sao không chọn cách chạy ra ngoài, chỉ là căn bản lực. Lượng trận pháp kia đã sớm từ lúc nào trở thành lao tù từ đầu chí cuối, khi các nàng theo Mạc Phàm tiến đánh đến tận Cửu Vân Thiên Quốc tựu đã rơi vào bẫy trận pháp rồi. 11.664 khỏa kim Phật Xá Lợi xếp thành một chòm sao dựng đứng lên, giống như một tòa Phật đài vậy, cả bầu trời là vũ trụ thiên văn, mà tòa tháp Phật đài kia đè xuống, rõ ràng nó mang trọng lượng của cả thực thể thiên văn đè xuống, người lạc đến bên trong cho dù là đỉnh cấp cấm chú hay đế vương chăng nữa, bất chợt bị một cái Phật đài thần thánh đến cực điểm này áp trụ trên vai, dĩ nhiên là vô pháp vận động. Viễn cổ Hắc Long, băng thần Minh Lang, Medusa nữ vương, Bạch Linh Chi đế, bao quát Mạc Phàm hỏa khí niết bàn, lẫm lẫm liệt liệt dĩ nhiên cũng bị cả mảnh thiên văn vũ trụ này vất vả đến tột cùng, toàn thân đều đang phát run, bị cái kia Phật đài ở Tây Thiên cho đè ép đến kém chút quỳ xuống đất. Tựa hồ sử thi thần thoại Hy Lạp cái kia Titan Atlas phải gánh vác toàn bộ địa cầu như vậy, trên tay chính là vạn vạn tấn, lỡ chẳng may có mỏi mệt một chút, lung lay một chút, rất dễ bị ép đến toàn thân nát vụn. Bọn Mạc Phàm tình cảnh lúc này cũng vậy, bọn họ bị áp bức cũng không phải chỉ là trọng lượng trên đỉnh đầu, càng có tinh thần đủ loại tra khảo của Phật ngữ âm thanh, nhìn thấy giữa trán của Mạc Phàm xuất hiện một cái dấu ấn chữ phạn màu vàng. Tại dấu ấn này bên trong không ngừng phát sáng, Mạc Phàm cảm thấy đầu mình như là bị hàng tỷ con ong độc cho chích vậy, đau đớn vô cùng, là loại tinh thần tra tấn kinh khủng nhất mà Mạc Phàm từng nếm qua, đến mức hắn căn bản không thể vận động nửa cái ma pháp, toàn bộ tinh tử đều bị phá vỡ. Đứng trước, thế lực tuyệt đối, người như cũ không có nửa điểm giành thắng lợi. Vì sao lại chọn con đường này cố gắng phấn đấu đâu? Bạch Sa Bồ Tát treo mình trên bầu trời, hắn đứng giữa Phật đài, cơ thể nhỏ bé đứng giữa thế gian Thích Ca pho tượng nói, thật sự không khác gì một vị Bồ Tát sứ giả như vậy, đang đi truyền đạo phổ độ. Mạc Phàm gương mặt tiều tụy đi rất nhiều, hắn hỏa diễm trên người rốt cuộc cũng hoàn toàn bị dập tắt, chỉ một dạng đầu ngẩng về phía trời cao chằm chằm nhìn Tiểu Thiên Hy, nhìn phía Jasper cái này đứng lại lườm chính mình ánh mắt. Ha ha, quỳ, phải quỳ, bất kể yêu ma dị đoan nào đứng trước thiên quốc tối cao là đều phải quỳ xuống. Người lúc này thật giống một cái phàm nhân sùng đạo, ha ha ha. Jasper đồng dạng thấy được Mạc Phàm, liền tranh thủ trêu chọc. Đây là các ngươi đã tính. Trước kế hoạch, Mạc Phàm mở miệng nói với Bạch Sa Bồ Tát, hai bắp đùi đã nghe tiếng rạn nứt đổ vỡ, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không có để đầu gối mình chạm đất, một mực vẫn gánh thay phần nào sức nặng cho tiểu mây ơ bay. Từ liên miên trận chiến bên ngoài cho đến tích góp thù hận tiến nhập thế giới chân chính thiên quốc bên trong bắt đầu, trận pháp này rõ ràng liền đã tại chuẩn bị, liền đã đang thi triển, Mạc Phàm nhất định cảm thấy Jasper kia hay chính là một cái mồi câu, hắn đem Tiểu Thiên Hy vào là dẫn dụ chính mình bước qua chỗ này đại cấm trận. Màu vàng dấu vết tại Cửu Vân Đại Đạo cho dù ẩn nấp tài tình thế, nhưng là những cái này kim Phật vết tích tựu là trận pháp đường vân, thiền đài, chùa chiền đều xoay chuyển hướng cửa đông về phía Mạc Phàm, thánh tăng quét lá đa, thánh tăng ngồi tụng niệm cái này. Rõ ràng là thiên la địa võng, là cấm chú trận pháp đúng bao trùm toàn bộ vân không? Mạc Phàm nhìn ra được đẳng cấp của cấm chú pháp sư đều không thể thi triển loại trận pháp vi hành đánh tan ma pháp nguyên bản này, huống chi là 108 người đều không tới cấm chú pháp sư. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào pháp bảo, dựa vào thiên phú đặc thù, dựa vào bản thân nội tình thiên quốc. Hay cụ thể hơn là quang minh vị diện mảnh vỡ mới có thể thi triển. Loại trận pháp này nhất định cần rằng giặc thời gian chuẩn bị, cũng không lại mang được đi bất cứ nơi nào địa phương. Phía sau đang từ dưới đuổi lên, Đại Thánh Tể Welbeck nghe được đoạn thoại này, nhất nhất dùng mình mấy hồi. Có chuẩn bị, chính mình là thiên triều thủ tọa, nhưng cũng chưa từng làm phiền 108 vị Bồ Tát giả, nơi nào liền biết trước có một cái ác ma đánh tận vào thiên. Quốc làm chuẩn bị đâu? Chẳng lẽ Jasper, không biết vì cái gì, Welbeck hung hăng nhìn Jasper một cái. Bạch Sa Bồ Tát do dự một chút không trả lời, Đại Thánh Tể Jasper đã cướp lời, phải thì thế nào, ha ha ha, nhóc con, ngươi người cha đang gần quỳ trước mặt ta, mau mau nhìn cho kỹ. Bàn tay hắn bóp lấy mặt Tiểu Thiên Hy, đồng dạng cưỡng ép quay nghiêng sang Mạc Phàm vị trí cho nàng tận mắt chứng kiến ba ba mình là thế nào thống khổ bị dẫm đạp. Nhìn thấy Tiểu Thiên Hy bị bạo hành đến khóc lớn tiếng, Mạc Phàm hai con mắt đỏ chót lên, hắn gồng mình đứng dậy thật mạnh một cái, chỉ là rất nhanh đều không thoát ra khỏi quang minh tác, liền lập tức bị quang minh tác từ kim Phật xá lợi bắn ra cho quấn chặt ghi lại. Jasper, ngươi dừng nói một chút, Bạch Sa Bồ Tát nói ra, sau đó quay về phía Mạc Phàm đáp lại, chúng ta biết được. Đây là một cái bố trí kỹ lưỡng cấp bậc trận pháp, thiết kế này là dày đặc cạm bẫy, liền từng bước để cho Mạc Phàm phải đi vào đây. Quy lực của nó, đã là thần thánh cấp độ, siêu việt ma pháp nhân loại, siêu việt thiên sứ, bao quát mạnh mẽ hơn cả thần lực của 16 cánh sĩ thiên sứ. Thấy Mạc Phàm không nói gì nữa, Bạch Sa Bồ Tát mở miệng nói, Welbeck người bắt bọn hắn về đại ngục treo quang minh tác lên người cũng lại chờ ngày thẩm phán. À, Bồ Tát Banner, ngài làm sao còn trì hoãn giết hắn đâu, cái này yêu nghiệt hay là bây giờ công khai xử chết. Jasper còn cho là mình nghe lầm. Không hiểu vì sao, hắn thực sự có cảm giác nếu để Mạc Phàm cái gia hỏa này sống lâu nửa điểm, hắn ngược lại chính là bất an nửa năm, giống như cái chết đều luôn luôn bất giác theo đuổi vậy. Ta cho ngươi nói rồi, Bạch Sa Bồ Tát trợn mắt Jasper, nói, Jasper sừng sốt, hắn vội vã bịt miệng lại, nhưng trong lòng day dứt bắn ánh mắt tín hiệu cho Linh Vĩ Cung công trưởng song nhàn. Ngươi là công thánh kết liễu hắn từ xa, cũng đừng quan tâm cái này mấy lão già thánh tăng truy cứu. Ta có thể bảo đảm cho ngươi, bọn hắn còn chưa biết tên ác ma này có bao nhiêu đáng sợ. Jasper nói, ân, đeo nhan xa Linh Vĩ Cung, cung trưởng nhún người hành lễ một cái. Nàng bên hông có một thánh màu bạc chi kiếm, kiếm dài thẳng tắp mỹ lệ mà thanh thoát cũng chậm rãi trên người nàng rút ra. Kiếm rút từ bên hông, nàng vừa vặn xoay một vòng lắc lư dáng người cực kỳ khêu gợi, nhìn từ xa giống như kiếm xoay chạm đến đường cong mông vỉnh vị trí. Hạ Băng nhìn thấy nàng, dù cho che nhan xa loại hình này, cũng không cách nào giấu được ánh mắt thèm nhỏ dãi. Kiếm, thánh công sao lại dùng kiếm? Jasper lần nữa kinh ngạc à? Thôi không sao, giết hắn. Vèo vèo, ngay khi hắn còn vì đó kinh ngạc thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận cao vút kêu to. Ánh mắt Jasper truy tìm đi qua chỉ vừa vặn nhìn thấy một đạo ngân quang cắt ra thâm thúy bầu trời màu vàng, một thứ gì đó lấy tốc độ cực nhanh từ không gian xẹt qua. Bạch, màu bạc quang vô cùng sắc bén, nhìn như vô ý bay về phía vượt qua, nhưng cũng trực tiếp cắt ra cái này cánh tay bế thiên hy của Jasper, máu đỏ tươi bay tung tóe đi ra. Đáng ghét a tay, tay, tay ta, chấm, Jasper gào lớn một tiếng, con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia màu bạc xẹt qua ánh sáng, phẫn nộ đến mức rung cả người. Cách chương,